12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 47, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học cả bọn lớp 12D kéo nhau qua nhà cự giải, phải đón taxi mỏi mệt và tốn khá nhiều tiền cho chuyến đi từ trường đến nhà cự giải do nó quá là xa so với tưởng tượng của ai đó lên kế hoạch này. Xe của cự giải chứa sư tử thiên bình, song tử đã thấy chật chội bởi có ba lô của mọi người nữa kia, mà huống hồ mấy người kia đi có hai xe chắc chật lắm. Đây tới nơi cần tới, mọi người xuống xe hóa đá trước căn nhà vô cùng rộng rãi và lộng lẫy kia, một căn nhà ta nói chiếm gần hết diện tích, hèn chi nằm ở nơi xa xôi thế kia. Thiên bình cùng song tử đều nể cự giải vì việc đi xe tới điểm hẹn của bốn đứa. Thiên Yết cố gắng nhìn qua cổng trước để xem có ba mẹ cự giải trong đó không, thì cánh cổng mở ra, đập vào mắt họ là cảnh vô cùng tuyệt đẹp, vừa có cây đằng sau nhà, vừa có nơi chụp hình, còn có lối mòn dẫn đi nữa chớ. Thiên Yết tới đây một lần nhưng vẫn bất ngờ lần hai, nhưng nhanh chóng trở về vấn đề chính. Yết Nhi vô tình nhìn thấy trong nhà có người phụ nữ ăn mặc kiêu sa, đẹp vô cùng, đang ngồi xem tivi, trên tay là chiếc điện thoại mới ra tháng trước. Cự giải để ý đằng sau mọi người ai cũng lo ngắm cảnh quên việc chính, cất giọng. Chấm, mẹ tôi có nhà kia. Mọi người đổ dồn về phía mẹ cự giải, bà chỉ cảm nhận được ai đó à không, những người nào đó đang nhìn mình liền ngó ra ngoài sân xem, thì ngạc nhiên trước số lượng người đằng sau cự giải. Lớp 12D liền đi vào trong ngay khi bị phát hiện, vừa bước chân vô nhà ai ai cũng lễ phép cúi đầu chào, khiến bà chi mỉm cười hài lòng. Chợt thấy thân ảnh của sư tử lấp ló sau lưng Kim Ngưu, không khỏi nhếch môi khinh bỉ. Chưa chia tay đã đi gả gẫm người khác trước con trai mình, thứ mất nết. Suy nghĩ của bà Chi, ánh mắt của Chi vô thức nhìn qua phía Bạch Dương và Ma Kết thì mắt Chi sáng lên, nắm lấy tay Ma Kết kéo ra nói. Này này cự giải, bé này xinh đẹp sao không làm quen lại đi quen thứ mất nết kia. Vừa nói Chi vừa liếc xéo cô nàng sư nhà chúng ta, Ma Kết nghe vậy liền lắc đầu, nhưng Chi lại tưởng Kết Nhi ngại nên nói tiếp. Thôi con sẽ là con dâu của nhà này, con muốn gì ta cũng cho. Ma Kết đáp, vậy cho sư tử làm con dâu nhà bác đi. Mẹ cự giải nhíu mày xua tay. Thứ đó vô cái nhà này là thành sao chổi cho mà coi, hồi sáng con trai tôi suýt bị bình hoa rơi trúng đầu kia kìa. Nào làm con dâu nhà bác nhé. Ha, nghe nực cười, suýt bị bình hoa rơi trúng đầu chứ không phải bà cố tình dàn xếp làm vậy à. Kim Ngưu tiến tới chỗ Ma Kết kéo cô ra khỏi bàn tay của mẹ giải. Nói luôn, Ma Kết là người yêu của tôi, bà không thể nào phá cái thứ gọi là hạnh phúc của người khác được. Bác à, cự giải cũng lớn rồi, tại sao bác không cho cậu ấy quyết định đi? Bảo Bình lên tiếng, đúng đó, chuyện tình cảm của cự giải chứ đâu phải chuyện tình cảm của bác đâu, mà bác có quyền gì bác xen vào. Nếu thất lễ thì con xin lỗi, nhưng những gì con nói đều là nghĩa đúng ạ. Thiên Bình nói thêm. Mẹ cự giải thở dài ngồi xuống ghế sofa, giải ca nắm tay sư tử trước mặt mẹ mình cố chứng tỏ rằng tình yêu này không ai được phép phá vỡ cả. Mẹ anh rót nước từ trong bình ra uống một ngụm sau đó khinh bỉ nói. Con sao chổi đấy không đáng làm dâu trong gia đình quý tộc đâu. Thiên Yết im lặng từ nãy giờ bấy giờ mới cất giọng. Phải làm gì bác mới chịu sư tử được yêu cự giải hả? Đơn giản lắm, quét dọn hết căn nhà trong lẫn ngoại và làm đồ ăn tối cho nhà này, một mình nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cua đưa ra yêu cầu làm biết bao nhiêu người há hóc mồm trước yêu cầu quá đáng đó. Sư tử cắn môi tiến lên đứng kế bên mẹ cua nói. Dạ bên ngoài cần làm gì ạ, chuẩn bị bữa ăn tối gồm món nào? Mẹ cua nhếch môi cố nghĩ ra vài chiêu trò để không cho sư tử không qua nỗi cửa. Bên ngoài ý hạ tỉa cây, tưới cây và hoa, nhổ cỏ dại, lau cái xích đu, lau cổng và rửa xe. Chuẩn bị bữa ăn thì bên dưới nguyên liệu đã có cùng tên món ăn, cứ hỏi giúp việc là được. Vậy con sẽ làm, nếu được thì bác phải đồng ý chuyện của hai đứa tụi con. Con bắt đầu ngay đây. Nói xong sư tử đi xuống dưới chỗ nghỉ ngơi của các cô giúp việc để mượn đồ, mọi người cay đắng không thể nào ra tay giúp được, đành ngồi đợi canh mẹ cự giải xem có giở trò gì không. Bỗng Kim Ngưu đứng dậy xách ba lô lên trông vô cùng gấp gáp nói. Thôi các cậu cứ ở đây xem đi, tôi về nhà có việc rồi. Dứt lời Kim Ngưu đi mất khiến bà Chi nhẹ nhõm phần nào, Ma Kết vùng nắm đấm âm thầm mắng Kim Ngưu không biết nghĩ cho bạn bè gì hết. Sử nữ nhìn theo bóng Kim Ngưu thì thấy anh quẹo qua bên trái cách kỳ lạ, nhưng không ai thấy liền biết Ngưu ca anh bạn có thể coi là thân của sử nữ đang làm gì. Sử ca vươn vai đứng dậy chào tạm biệt mọi người bảo đi về luôn. Thiên Yết thở dài trước hai người này, không làm gì cái đi về vậy luôn. Bên phía sư tử, ở nhà hầu như cô toàn làm mấy việc vặt nên cũng khá quen, có khi làm nhanh hơn mọi người nghĩ, vấn đề là thứ cô vừa hỏi kìa, nấu ăn và quét dọn bên ngoài thì làm sao cô làm nổi, chuyện tỉa cây đã khó còn phải tưới hết nguyên đống cây với hoa kia là đủ mệt nghỉ rồi. Sư tử làm xong hết việc sau đó cô mệt mỏi đi xuống dưới nhà, sải bước tới chỗ các cô giúp việc nghỉ ngơi để lấy đồ làm, sư nhi cất đồ dùng mình đang cầm về đúng chỗ của nó, cô giúp việc đi ngang qua sư tử tính đi lên rót nước thì bị sư tử kéo lại hỏi. Cô ơi cho con hỏi, đồ dùng quét dọn sân ở đâu ạ? Cô giúp việc quay lại đáp. Hồi nãy có hai người con trai vô đây mượn rồi con, giờ không còn đồ dùng. Sư tử gật gù để cô giúp việc đi làm việc của mình, còn sư thì nghiêng đầu thắc mắc không biết hai người con trai đấy là ai. Cô nàng quyết định chạy ngay ra ngoài vì muốn bắt tại trận hai người đó, nhưng khi cô ra tới đó thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, có điều dụng cụ vứt từ lưa ở ngoài. Sư tử thở dài đi thu dọn tất cả dụng cụ mà hai con người bí ẩn kia lười biếng cất rồi mất tích luôn. Được hai người bí ẩn ấy giúp đỡ nên công việc ngoài sân không cần làm, giờ bắt tay vào việc nấu ăn. Sư Nhi bước vào trong bếp thì đập vào mắt cô là một dĩa thịt bò đã được chế biến sẵn cùng với những món ăn khác trên bàn, mắt cô nàng tròn xoe chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, hết chuyện ngoài sân giờ tới nấu ăn, sư nghĩ hai chuyện vừa rồi đều là do hai người mà cô người hầu nói đến. Bỗng cô thấy một tờ giấy nốt đặt trên bàn, cô cầm lên và đọc thì nội dung trong đó chỉ bảo rằng việc nấu ăn đã xong hết, cô chỉ cần sắp xếp cho đẹp mắt là hoàn thành. Sư tử mỉm cười thầm nghĩ người giúp cô chắc có thể là bạn bè cô đây mà, sư tử giấu tờ giấy đi rồi bắt tay vô việc sắp xếp, trình bày đẹp đẽ. Làm xong hết tất cả mọi việc được giao tuy là nhờ sự giúp đỡ của hai người nào đó nhưng sư tử rất hạnh phúc trước những việc đã hoàn thành. Sư Nhi chợt nhớ mình còn phải mời mẹ cự giải vô dùng bữa rồi kiểm tra mọi việc, cô nàng rất tự tin rằng mình chắc chắn 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều hoàn hảo cho mà xem. Cùng lúc đó ở ngoài cổng nhà cự giải có hai tên trộm à lộn hai thanh niên đang leo rào ra bên ngoài. Một người dáng cao ráo thân hình chuẩn từng xăng, ti, mét đứng bên ngoài ngó vào bên trong, trên tay hai cái cặp hình như là của cậu với lại người còn đang bận leo rào kia, xin giới thiệu với mọi người đấy là Kim Ngưu và Sử Nữ. Ngưu ca leo trước nên nhận nhiệm vụ nhìn vào bên trong xem xét tình hình, còn Sử Nữ thì đang có vẻ khó khăn trong việc leo rào, Sử ca leo tới đỉnh nói. Ê Ngưu đỡ tao, Kim Ngưu xua tay còn mắt vẫn dán chặt nhìn vô bên trong. Mày leo cây được thì mày leo rào được, mày nhảy xuống được mà y như lúc mày từ trên cây. Sử Nữ vừa đáp từ trên xuống một cách rất ư là an toàn, Sử ca đứng dậy phủi mông nói. Ây ra quả là anh bạn tốt đó hừ, bạn thân cái đầu mày. Kim Ngưu nằm rớt đất sau khi anh chàng Sử Nữ tiếp đất an toàn, ánh mắt hình viên đạn cố gắng liếc Sử Nữ. Im im, trời trời ở trong nghe là chết á, bạn tốt ghê luôn, đỡ dùm hi hi. Sử Nữ gãi đầu cười như không có chuyện gì xảy ra. Tao nói tao đỡ mày hồi nào, Kim Ngưu với lấy vai Sử Nữ để đứng dậy, vừa đứng dậy anh liền cú một phát vào đầu. Ủa rõ ràng mày đồng ý mà ui ra, Sử ca xoa đầu ngay chỗ mới bị Ngưu, chạm nhẹ, GT, N chép 47. Không biết mọi người có đoán được hai người bí ẩn nhắc đến trong chép này là ai không nào? Thôi cùng đón xem chép sau để biết diễn biến và kết quả nha, nhớ vote. Ý kiến, follow, tác giả, Di, đăng ngày, 17, 2, 2020, cách chương.